động phủ này bố trí cũng rất đơn giản, chỉ có một bàn đá bằng ngọc bích, cùng với mấy chương ghế. Bất quá, nếu để cho người khác chứng kiến những thứ này, nhất định sẽ nổi giận. Những thứ này đều là tài liệu luyện khí đã sớm tuyệt tích ở hiện thế, ở chỗ này dĩ nhiên lại tùy ý tạo thành bàn ghế như vậy. Hừ, không nên gọi ta là đại tướng quân nữa, ta hiện giờ cũng không phải là đại tướng quân gì cả. Xưng hô như thế ta nhận không nổi, cứ trực tiếp gọi ta là Kình Thập Tam đi. Lam Y Đại Hán tự xưng là Kình Thập Tam cười lạnh nhìn sáu gã yêu tiên cấp tôn giả ngồi trong động phủ của mình nói. Về phần tiểu tử kia, không tuân thủ ước định với hắn, các ngươi còn muốn sao nữa? Giết hắn đi. Đừng quên, hắn là người trưởng quản tạo hóa của thế giới này, khống chế hết thảy. Quá trình ngày ấy hắn đánh chết tên thiên quân kia các ngươi cũng nhìn thấy. Uy thế kia, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Ngươi so được sao? Ngươi có thể diệt được hắn sao? Ta một người thì không được, nhưng nếu chúng ta cùng liên thủ... Chúng ta liên thủ cũng không được. Ta nói là, nếu như chúng ta có thể. Phảng phất như biết rõ tiếp theo hắn muốn nói cái gì. Sắc mặt Kình Thập Tam biến đổi mãnh liệt. Dùng ánh mắt vô cùng gắt gỏng nhìn qua hắn. Một cổ khí tức vô cùng hung tàn từ trên người hắn tán phát ra. Bay tới tên yêu tiên kia. Ngay khi tên yêu tiên kia sợ đến mặt không còn chút máu thì thần sắc của Kình Thập Tam lại đột nhiên biến đổi. Lúc nào những thứ đồ vật như vậy cũng dám xâm nhập vào thần uy hải thế này. Bên ngoài Bích Lạc đại thế giới, tòa thành màu bạc hóa thành một sợi dây bạc nhỏ xông thẳng về phía Bích Lạc đại thế giới. Oanh! Sau khi trải qua một phen phi hành cao tốc, đạo ngân tuyến kia một đầu đâm vào tầng thời không điệp điệp không ngớt bên ngoài Bích Lạc đại thế giới. Đứng ở trong hư không bên ngoài Bích Lạc đại thế giới nhìn Bích Lạc đại thế giới. Quả đại tinh màu bích lục vô cùng sáng chói kia, thời không vô cùng phảng phất như một tầng lụa hơi mỏng che lấp lại quả đại tinh bích sắc ở đằng sau, rất có cảm giác rung động. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác, đứng ở bên ngoài Bích Lạc đại thế giới nhìn quả đại tinh này, phảng phất như không xa xôi bao nhiêu, nhưng khi xâm nhập vào thì hết thảy đều thay đổi. Trước mắt cũng không có đại tinh mỹ diệu, cũng không có mục tiêu cụ thể nào cả, vừa vào thời không. Hết thảy đều mê. Bất quá, hai người này đều không phải người bình thường. Có được La Thiên pháp khí có thể hoành độ hư không như vậy, tuyệt không phải người thường. Cho nên, sau khi bọn hắn chứng kiến vô tận thời không trước mắt cũng không bối rối. Trái lại, lại lộ ra vẻ đương nhiên tên nam tử gọi là Thái Thương kia cũng không để ý tới thời không phong bạo vô tận ở chung quanh. Bởi vì tòa ngân bảo này có lực phòng hộ vô cùng mạnh mẽ. Thời không phong bạo ở chung quanh căn bản không tiếp cận được, trực tiếp bị ngân quang của tòa thành quấy toái. Phá hư thần kiều, hiện. Theo hắn khoát tay, liền thấy đại môn của tòa thành bỗng nhiên sập xuống, một đạo ngân quang bắn nhanh ra, hóa thành một cây cầu lớn màu bạc, vươn thẳng vào chỗ sâu trong hư không. Xoát, một tiếng, theo sự xuất hiện của ngân kiều này, tòa thành phảng phất như đã tìm được phương hướng. Dọc theo quỹ tích của ngân kiều bắn thẳng ra, trong trước mắt, liền phá tan cách trở thời không trùng trùng điệp điệp, xuyên thấu qua cửu trọng cương phong của Bích Lạc đại thế giới, rơi thẳng mà xuống, xuất hiện trên bầu trời bích sắc của Bích Lạc đại thế giới. Hít, vừa xuất hiện, vô luận là Thái Thương hay là Ngọc Đồng, biểu lộ của hai người đều cứng lại, bốn con mắt vô thức nheo lại, đồng tử thoáng cái co lại nhỏ như kim. Cơ bắp trên mặt cũng vì quá mức kích động mà vô thức co rúm lại. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Dương mắt nhìn về phía Bích Hà đầy trời, ánh mắt hai người đều lộ ra có chút mờ mịt, khiếp sợ, đã qua một hồi lâu mới kịp phản ứng lại, thất thố kinh hô lên. Thiên địa nguyên khí nồng hậu như vậy, cho dù là trong thánh địa cũng không thể có được. Thái Thương kia bởi vì quá mức hưng phấn, nói chuyện cũng trở nên run rẩy. Ngọc Đồng ở một bên cũng không khá hơn chút nào. Không sai, không sai. Nguyên khí ở đây nếu so với thánh địa thì đậm đặc hơn gấp 10 lần. Đây còn không phải là một tiểu không gian, mà là một đại thế giới nữa. Thái Thương, lần này chúng ta phát tài. Chúng ta thật sự phát tài rồi. Chúng ta cái gì cũng không cần làm. Báo cáo tin tức này cho tông môn. chỉ cần làm ra một lộ kính là có thể đạt được đại lượng khen thưởng, vô số khen thưởng rồi. Lúc này trong ánh mắt của Ngọc Đồng đã bắt đầu lóe ra vô số sao nhỏ, phảng phất thấy được ánh sáng vô cùng chói lọi của tiền vậy, bắt đầu ước mơ tương lai cực kỳ mỹ hảo rồi. Tin tức này nhất định phải nhanh chóng báo cáo cho tông môn, nhưng trước khi báo cáo, chúng ta cũng phải hào hào vơ vét chỗ này thoáng một phen. Mỗi một đại thế giới đều có được địa bàn vô biên vô hạn, có được tài nguyên rất lớn. Một đại thế giới vừa mới sinh ra như vậy cũng giống như thiên địa sơ khai, có được rất nhiều tài liệu quý trọng. Nếu chúng ta không mượn cơ hội này để làm tốt một chút thì tương lai cơ hội cũng không nhiều nữa. Vô luận là Thái Thương hay là Ngọc Đồng, đều có ý tứ muốn chiếm toàn bộ đại thế giới làm của riêng. Tu sĩ cường đại tu luyện vô số năm như bọn hắn đều rất rõ, chỗ tốt lớn như vậy, muốn độc chiếm thì không thể nào được. Lựa chọn tốt nhất chính là cắn một miếng màu mỡ nhất trên cái bánh ngọt này, sau đó báo cáo tông môn, thu hoạch ban thưởng. Đúng, Thái Thương, ngươi nói không sai, trước khi báo cáo với tông môn chúng ta phải đạt được chỗ tốt cực lớn trước đã. Ánh mắt của Ngọc Đồng cũng phát sáng, tham lam nhìn xuống thật tốt quá. Ngươi xem linh khí, nguyên khí, còn có tài nguyên ở đây nữa. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Bích Huyền Thạch, đó là Bích Huyền Thạch, là một ngọn núi hoàn toàn do Bích Huyền Thạch tạo thành a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1082, phá hư thần kiều. Thời gian chi luân, ngươi không chú ý đến biển cả dưới chân sao? Đó cũng không phải là nước biển tầm thường. Đúng vậy, đây là Bích Linh Hải. Bích Linh Hải trong truyền thuyết, nơi này đến cùng là địa phương nào? Sao lại có đại thế giới nghịch thiên như vậy? Bích Linh Hải, không phải là... Phảng phất nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt của Ngọc Đồng bỗng nhiên trở nên khó coi. Đây không phải là thế giới do Bích Lạc Thiên trong truyền thuyết diễn biến thành chứ? Bích Lạc Thiên, một trong thượng cổ tam thập tam thiên trong truyền thuyết. Bích Lạc Thiên của Bích Lạc Đại Đế. Đúng vậy, chính là Bích Lạc Thiên. Ngươi nhớ rõ truyền thuyết kia chứ? Ta quả thật nhớ rõ truyền thuyết kia, nhưng giờ mới qua bao nhiêu năm chứ? Thái Thương lắc đầu, lấy tiểu thế giới diễn biến đại thế giới. Chuyện này chưa từng có người làm qua, chỉ là một lý luận thôi. Huống chi, cho dù là lý luận thì thời gian cần thiết cũng quá dài. Diễn biến của đại thế giới, thời kỳ thượng cổ, nhóm phương sĩ đã tính toán qua. Điều kiện để tiểu thế giới diễn biến thành đại thế giới ít nhất cần thời gian 10 tỷ năm. Thời gian 10 tỷ năm, cho dù là tồn tại vô cùng khủng bố thì cũng đã tiêu vong rồi. Cho dù có thể khống chế thời gian, cũng không thể khống chế đến tình trạng nghịch thiên thế này được. Cái này mới mấy trăm vạn năm, chênh lệch vẫn còn xa. Đây không thể nào là Bích Lạc Thiên được. Ngươi nói có đạo lý, đây không thể là Bích Lạc Thiên được. Nơi này là Thái Cổ Tinh Vực, chính là phế tích thời hoang cổ. Nghĩ đến đại thế giới này hẳn là mờ. Tốt rồi, không nên lãng phí thời gian nữa. Chúng ta lập tức tìm kiếm chỗ tạo hóa của phương đại thế giới này đi. Ngươi có lẽ cảm thấy cổ khí tức man hoang này. Tạo hóa trong thế giới này tuy rằng hoàn thành, nhưng có lẽ còn ở vào trạng thái hỗn độn. Chỉ cần chúng ta có thể từ trong đó lấy ra một ít hỗn độn nguyên khí, tạo vật pháp tắc, đối với việc phát triển của chúng ta trong tương lai thập phần có lợi. Vượt qua 6 lần lôi kiếp, tấn vị thiên quân căn bản chỉ là chuyện dễ dàng. Bất quá, chỉ cần đạt được một chút hỗn độn nguyên khí, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm vượt qua 6 lần lôi kiếp, thành tựu thiên quân nghiệp vị, trở thành trưởng lão trong tông môn. Ngọc Đồng liên tục gật đầu, lần đầu tiên phát hiện ra, nguyên lai Thái Thương này lại có trí tuệ, có ý nghĩ như vậy, so với mình thì tỉnh táo hơn nhiều. May mắn lần này chúng ta mang theo Ngân Xương Thành Bảo, bằng không thì nào thu được cơ duyên và chỗ tốt lớn như vậy được. Thái Hư vỗ vỗ vai Ngọc Đồng, vẻ mặt ôn nhu. Ngọc Đồng cũng liếc nhìn hắn, lại lần nữa khởi động phá hư thần kiều. Chiếc cầu lớn màu bạc này lại lần nữa từ trong Ngân Xương Thành Bảo kéo dài ra ngoài, xuyên thẳng vào chỗ sâu trong Bích Lạc đại thế giới. Mà ở trên tháp lâu của Ngân Xương Thành Bảo, hai người Thái Thương và Ngọc Đồng đều dùng một loại ánh mắt lưu luyến quan sát Bích Linh Hải dưới chân, nhìn ngọn núi hoàn toàn do Bích Huyền Thạch cấu thành, nhìn bảo tàng vô cùng vô tận. Cuối cùng, ánh mắt chuyển thành kiên định, thúc giục Ngân Xương Thành Bảo bay thẳng vào chỗ sâu trong Bích Lạc Đại Thế Giới. Cũng cùng lúc này, Kình Thập Tam đang thương nghị với một đám yêu tiên bỗng nhiên biến đổi thần sắc không tốt. Có người ngoài tiến vào Bích Lạc Đại Thế Giới. Cái gì? Ngoại nhân tiến nhập Bích Lạc Đại Thế Giới sao? Vài tên yêu tiên nguyên bản ngồi ngay ngắn ở chung quanh đều đứng lên. Những yêu tiên này, đại đa số đều là bộ hạ cũ theo sau Bích Lạc Đại Đế vào thời kỳ thượng cổ. Biết rõ rất nhiều bí mật của hư không và thế giới. Đương nhiên cũng rất rõ chỗ giá trị của Bích Lạc Đại Thế Giới này. Phải biết rằng, Bích Lạc bí cảnh tuy rằng thần diệu vô cùng, nhưng lại ẩn nấp sâu trong vô tận hư không, trọng điệp cùng một chỗ với vô số khe nứt không gian. Ở trong không gian không có khả năng bị phát hiện ra, cũng chỉ có một ít người có được thông đạo cố định mới có thể tiến vào. Hơn nữa Bích Lạc bí cảnh phần lớn thời gian đều bị bao phủ trong nguyên khí triều tịch. Không có pháp khí như Định Phong Châu, cũng chỉ người có tu vị chân tiên đi vào mới có thể miễn cưỡng giữ mình mà thôi. Nào phải như hiện giờ tạo thành một đại thế giới, vô cùng rêu rao trong phiến tinh vực này. Cũng may là Bích Lạc Đại Thế Giới ở trong thái cổ tinh vực, ít có người tới. Bằng không thì từ sớm đã bị người phát hiện ra rồi. Mặc dù nói tạo hóa ngọc điệp của Bích Lạc Đại Thế Giới là do Chu Báo trưởng quản, bất quá Chu Báo cũng không có ý tứ muốn nhúng tay vào toàn bộ đại thế giới này, mà chuyển giao một bộ phận trách nhiệm cho Kình Thập Tam, do hắn làm thay. Cũng không phải hắn tín nhiệm cỡ nào đối với Kình Thập Tam, mà là hắn đối với tạo hóa ngọc điệp thật sự quá mức hiểu rõ. Trong nội tâm tinh tường, coi như giao tạo hóa ngọc điệp cho Kình Thập Tam sử dụng thì Kình Thập Tam cũng sẽ không tạo thành bất luận uy hiếp nào đối với mình cả. Mà sau khi Kình Thập Tam nắm giữ một bộ phận công năng của tạo hóa ngọc điệp cũng giống như Chu Báo đã đoán trước, cho tới giờ cũng không lạm dụng. Hắn chỉ dùng để ngẫu nhiên giám sát toàn bộ đại thế giới, nhìn xem có chỗ nào dị thường không thôi. Chính vì như thế, cho nên, Ngân Xương Thành Bảo kia xuất hiện không lâu liền bị hắn phát hiện. Đương nhiên, sở dĩ bị hắn phát giác, cũng không phải vì hắn có bao nhiêu lợi hại, mà là vì phá hư thần kiều kia kéo dài mà ra, đột phá hư không, trực tiếp cắm tới thần uy hải. Thần uy hải kia chính là hạch tâm của cả Bích Lạc đại thế giới. Cất giấu rất nhiều bí mật, càng là nơi tu luyện của Chu Báo, thời gian chi luân và tạo hóa ngọc điệp đều giấu ở sâu trong thời không của thần uy hải. Cái này mỗi lần bị phá hư thần kiều xúc động, dĩ nhiên là kinh động đến Kình Thập Tam, cũng kinh động tới cả Chu Báo. Hai người cơ hồ đồng thời chạy tới thần uy hải. Đồng thời chứng kiến một câu cầu lớn màu bạc kẹp lấy hư không, đã có uy thế phá vỡ thời không trùng trùng điệp điệp, giá lâm thần uy hải, khổ hải kim kiều. Vừa nhìn thấy cây cầu lớn màu bạc này, sắc mặt của Kình Thập Tam đại biến, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, Ngân Xương Thành Bảo đã theo sát phá vỡ hư không mà đến. Không phải khổ hải kim kiều, là một phòng chế phẩm. Thấy rõ diện mục của phá hư thần kiều, Kình Thập Tam rốt cục thoáng thở dài một hơi, nhưng khi nhìn thấy Ngân Xương Thành Bảo, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Thượng khí La Thiên pháp khí, phiền toái. Hắn chửi nhỏ một tiếng, thân hình như điện, không nói câu nào, thân thể khổng lồ vậy mà hóa thành một cự kình đến ngàn trượng, mãnh liệt đụng vào Ngân Xương Thành Bảo kia yêu tiên, cái này, không. Chứng kiến thân thể cự kình cực lớn đánh tới, sắc mặt của Thái Thương và Ngọc Đồng đều thoáng cái trở nên trắng bệch. Bọn họ đều là ngũ kiếp chân tiên, nhân vật cấp tôn giả đỉnh phong, cho dù trong tông môn của mình cũng là nhân vật quan trọng, nhưng đối mặt với sự trùng kích bản thể do thượng cổ yêu vật như Kình Thập Tam hóa thành, vẫn cảm giác 12 vạn phần kinh ngạc. Bất quá, kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, bọn hắn không thể nào bị một đầu yêu thú hiện nguyên hình dọa sợ được. Chỉ thấy Thái Thương kia vỗ mạnh tường thành trước người một cái, toàn bộ Ngân Xương Thành Bảo lập tức tản mát ra ngân sắc quang mang vô cùng chói mắt. Oanh! Kình Thập Tam và Ngân Xương Thành Bảo hung hăng đâm vào một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn, đất rung núi chuyển, toàn bộ thần uy hải phảng phất như đều bị chấn động. Trải qua va chạm lần này, thân hình dài hơn trăm trượng của Kình Thập Tam hung hăng bị đụng bay ra ngoài, mà Ngân Xương Thành Bảo kia cũng mãnh liệt lay động, thối lui ra khỏi vài chục trượng. Đây là yêu thú thủ hộ hạch tâm của đại thế giới này. Nhanh, khởi động ngân xương thần quang oanh kích. Nhanh, trông thấy kình thập tam tuy rằng bị đẩy lui, nhưng cũng không bị trọng thương. Sắc mặt Thái Thương đại biến, giận dữ giống lên. Theo tiếng gào thét của hắn, đỉnh ngân xương thành bảo bắt đầu chớp động lên một hồi ánh sáng màu lam yêu dị. Ngân xương thần quang, đáng chết. Đây là pháp chế phỏng chế viễn cổ thánh thành. Trong lá thiên pháp khí này khẳng định có dung luyện mãnh vỡ của viễn cổ thánh thành. Nhanh, mau ra tay ngăn cản bọn hắn. Chúng ta không ngăn được ngân xương thần quang đâu. Nghe được thanh âm của Thái Thương, kình thập tam thoáng cái đã làm rõ lai lịch ngân xương thành bảo. Giận dữ giống lên. Phiền toái. Trông thấy ánh sáng chói lọi màu xanh da trời bắn ra, Chu Báo không dám lãnh đạm, khẽ quát một tiếng, xé rách hư không. Trong hư không của thần uy hải, một cái bàn quay cự đại ẩn hiện, chậm chạp xoay tròn lấy. Cơ hồ cùng lúc đó, quang hồ trên đỉnh ngân xương thành bảo đã bắn ra, ngưng tụ thành một cột sáng màu xanh đậm, bắn tới kình thập tam. Một cái đại thủ thoáng hiện trong hư không, nắm thật chặt lấy bàn quay đang chậm chạp xoay tròn kia. Vận tốc của bàn quay đột nhiên đình chỉ lại, mà đạo ánh sáng màu xanh da trời bắn về phía kình thập tam khi chỉ còn cách chân thân kình thập tam 3, 4 m cũng bị định trụ lại. Không chỉ có như thế, hết thảy chung quanh đều dừng lại, phảng phất như bị cái gì đó định trụ vậy. Thật đúng là phiền toái a. Hai tên này đến cùng có lai lịch gì? Sao lại chạy đến Bích Lạc đại thế giới chứ? Xem bộ dáng của bọn hắn cũng không giống người của Đông Tứ vực a. Chẳng lẽ là Tây Tam vực sao? Chu Báo cau mày nhìn một nam một nữ và toàn thành màu bạc bị định trụ kia, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Di di, ngay khi Chu Báo kinh nghi, chỉ thấy tòa thành màu bạc kia vậy mà lại lần nữa nổi lên ánh sáng màu xanh da trời chói lọi, phảng phất đang giãy giụa khỏi trói buộc vậy, thoáng cái liền bắt đầu chuyển động. Bất quá, ngân xương thần quang kia cũng trong lần giãy giụa này mà tiêu tán. Pháp khi thật lợi hại, lại có thể giãy giụa khỏi sự trói buộc của thời gian. Trong nháy mắt ngân xương thành bảo đung đưa, Chu Báo chỉ cảm thấy một cổ đại lực theo thời gian chi luân truyền tới, mở bàn tay của hắn ra, lại một lần nữa bắt đầu chậm chạp chuyển động. Đó là cái gì? Lúc này, Thái Thương và Ngọc Đồng đều thấy được bàn quay ẩn hiện trong hư không kia. Tuy rằng không biết đó là vật gì, nhưng chỉ một tia khí tức nhàn nhạt phát ra từ trong bàn quay liền khiến cho cả ngân xương thành bảo bắt đầu trở nên run rẩy. Nhìn nhìn lại đạo thần quang bỗng nhiên biến mất kia, sắc mặt của hai người đều thay đổi. Tiên khí, đây là khí tức của tiên khí. Chỉ có tiên khí mới có khí tức khủng bố như vậy, mới có uy thế kinh khủng như vậy. Phảng phất thoáng cái ý thức được gì đó, sắc mặt của Thái Thương thoáng cái trở nên trắng bệch. Tiên khí, điều này sao có thể? Đây chỉ là một đại thế giới vừa được tạo thành, tại sao có thể có tiên khí tồn tại được? Ngọc Đồng cũng hét lên. Không tốt, đi mau, đại thế giới này đã bị người nắm giữ. Tiên khí này là dùng để trấn áp tạo hóa của thế giới này. Chết tiệt, chúng ta nhanh rời khỏi đây. Thông chi tông môn, Thái Thượng trưởng lão hắn sẽ đến đây tranh đoạt. Thái Thương thoáng cái hiểu rõ, không do dự nữa, tay mãnh liệt đẩy tưởng thành trước mặt. Ngân xương thành bảo kia lại phát ra ngân quang chói mắt, phá hư thần kiều lại hiện ra, đâm vào chỗ sâu trong hư không. Không nên để bọn họ chạy thoát, nếu không hậu hoạn vô cùng. Kình thập tam kêu lớn lên. Chu Báo cũng minh bạch đạo lý thả hổ về rừng, chứng kiến ngân xương thành bảo muốn đi, chỉ cười lạnh một tiếng. Muốn đi sao? Cũng không dễ vậy đâu. Oanh, một cột sáng màu vàng vừa thô vừa to đột nhiên xông ra từ trong hư không, đập thẳng vào phá hư thần kiều. Theo một tiếng oanh minh cực lớn vang lên, cây cầu lớn màu bạc kia bị đánh cho nát bấy. Đây là cái gì? Điều đó không có khả năng. Cái này, tiên khí, vậy mà lại là một kiện tiên khí. Trông thấy kim quang từ trên trời giáng xuống, hai người trên tháp lâu đều mở to hai mắt nhìn. Trong thời gian cực ngắn, bọn hắn vậy mà gặp được hai kiện tiên khí. Điều này thật sự thật bất khả tư nghị. Ở thời điểm này, kinh hoàng vẫn là kinh hoàng. Bọn hắn vẫn chưa mất đi lý trí, Lời Kình Thập Tam vừa nói cũng thu rõ ràng vào tai, cũng hiểu được tâm lý của Kình Thập Tam. Địa phương chân quý như Bích Lạc Đại Thế Giới, tự nhiên cần không tiếc bất cứ giá nào để giữ bí mật, cho nên biện pháp tốt nhất chính là phải giết người diệt khẩu hai người bọn họ. Việc này căn bản không có gì để nói nữa, đã là cục diện không chết không ngất rồi. Quả nhiên, cột sáng màu vàng sau khi làm vỡ ngân kiều cũng không dừng lại, mà là hiển lộ ra thực hình, dĩ nhiên là một lâu cốt đan lô màu vàng. Đây chính là thất khiếu thăng tiên lô do Chu Báo dùng đầu lâu của tiên thiên thần chi luyện chế thành. Thất khiếu thăng tiên lô một lần hành động làm vỡ nát cầu lớn màu bạc, cũng không dừng lại như vậy. Trái lại, bên trong thất khiếu cơ hồ đồng thời tuôn ra hỏa diễm cực nóng, nhưng hỏa diễm này sau khi tuôn ra, hình thành bảy đạo dây thừng hoàn toàn do diễm quang tạo thành mãnh liệt cuốn về phía Ngân Xương thành bảo. Không tốt, La Thiên mở ra Ngân Xương vô tận, chứng kiến bảy đạo dây thừng hỏa diễm phảng phất có thể dung luy ệt không gian xông tới, Thái Thương rốt cục gào thét một tiếng. Lúc này đây, hắn cũng không đẩy tường thành trước mặt nữa mà thân hình thoáng một cái hóa thành một đạo lưu quang, đầu nhập vào trong tòa thành. Nữ tử bên cạnh hắn cũng giống vậy, hai người một trước một sau vùi đầu vào chỗ sâu trong tòa thành. Cùng lúc đó, một cổ sóng cả màu xanh đậm từ sâu trong toàn thành tuôn ra, thoáng cái bao trọn Ngân Xương thành bảo lại. Bảy đạo hắc diễm kia và sóng cả màu xanh đậm đâm vào một chỗ, phát ra tiếng thanh minh xoẹt xoẹt, từng đợt khói trắng đầm đặc bốc lên. Bảy đạo, đây là không gian trong La Thiên pháp khí sao? Cảm ứng được hắc diễm do thất khiếu thăng tiên lô phát ra tựa hồ muốn mất phương hướng trong không gian, Chu Báo chỉ cười lạnh một tiếng, một tay vỗ mạnh một cái lên thất khiếu thăng tiên lô. Chỉ thấy hai tròng mắt của thất khiếu thăng tiên lô mãnh liệt nháy lên, một đạo ánh lửa màu tím từ trong hai mắt bắn ra ngoài. Tử cực thiên hỏa, cái này mặc dù chỉ là một đạo hỏa quang, nhưng chỉ đụng một cái vào sóng cả màu xanh kia, sóng cả nhìn như vô tận kia vậy mà lập tức bị thiêu đốt. Hí đi khà đi đi đi một tiếng, xương trắng như thực chất nổi lên, bị cái tử cực thiên hỏa tiêu dung một mảng lớn. Tử cực thiên hỏa thế đi không giảm trực tiếp đầu nhập vào trong mảnh không gian kia của Ngân Xương thành bảo. Vù vù vù vù vù vù, vừa vào hư không, tử cực thiên hỏa liền hừng hực thiêu đốt lên. Đồng thời khi Chu Báo lợi dụng thất khiếu thăng tiên lô đánh ra tử cực thiên hỏa còn thi triển ra đại tiêu dung thuật. Hiện giờ trong cơ thể của hắn hoàn toàn là động huyền thần quang, không giống như lúc trước có thực long thu yêu hóa, giống như cửu long thần hỏa kỳ lân cương. Muốn thi triển lúc nào liền thi triển lúc đó, nhưng đại tiêu dung thuật nói cho cùng là một loại đại thần thông vận dụng hỏa diễm, vận dụng chân nguyên mà yêu hỏa của thực long thu có thể sử dụng, vận dụng tử cực thiên hỏa trong cửu dại thiên hỏa đương nhiên cũng có thể thi triển ra. Hơn nữa, lấy nhiệt độ tinh khiết mà nói, tử cực thiên hỏa thân là một trong cửu đại thiên hỏa, nhiệt độ hơn rất xa hỏa diễm của thái cổ thực long thu. Đại tiêu dung thuật này bị Chu Báo thoáng cái thi triển ra, lập tức bắt đầu tiêu dung hoàn toàn không gian chung quanh, La Thiên không gian trong La Thiên pháp khí bắt đầu sụp đổ. Không tốt, thần thông thật là lợi hại, lại muốn tiêu dung cả Đại La Thiên. Lúc này, ở chỗ sâu trong Ngân Xương thành bảo, trong một cung điện màu bạc khổng lồ xâm nghiêm, sắc mặt hai người Thái Thương và Ngọc Đồng sắc bệch. Ở trước mặt hai người bọn họ lại là một tòa trận pháp hình tròn rộng chừng 10 mét. Trận pháp này đồ vân dày đặc, huyền ảo dị thường. Ở tiết điểm sâu trong đồ hình trận pháp, có những lỗ khảm lớn chừng quả trứng gà. Nhưng những lỗ khảm này đều không có gì cả, phảng phất đang chờ đợi thứ gì đó vậy. Tuy rằng trên những lỗ khảm này cũng không khảm nạm gì cả, nhưng nó lại tản ra một tầng ánh sáng màu lam mở mịt. Trên đỉnh hào quang của màu xanh da trời xuất hiện một bộ đồ hình nổi của Ngân Xương thành bảo. Trên thực tế, còn có không gian đang bị tiêu dung trong trung tâm thành bảo nữa. Thái Thương, ngươi thật xác định muốn khởi động phòng hộ trận pháp? Đương nhiên, nếu không, chúng ta không cách nào thoát khỏi. Sắc mặt Thái Thương tái nhợt, chẳng biết lúc nào, trong tay của hắn nhiều hơn một khối tinh thạch lớn chừng nắm tay, chớp động lên sắc thái yêu dị mị hoặc. Ngươi không thấy không gian của La Thiên pháp khí đã bị tiêu dung sao? Chỉ có khởi động đại trận, triệt để phát huy ra toàn bộ lực lượng của Ngân Xương thành bảo, mới có thể mở ra kim kiều, thoát khỏi kiện tiên khí kia. nếu không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thế nhưng khối thần nguyên thạch này, thần nguyên thạch tuy rằng chân quý, nhưng chẳng lẽ đáng giá hơn mạng của chúng ta sao? Nghe được Ngọc Đồng đến nước này còn suy nghĩ giá trị của thần nguyên thạch, trong mắt Thái Thương hiện lên một tia giận dữ, nghiêm nghị quát. Nhìn khối thần nguyên thạch trong tay Thái Thương, trong mắt Ngọc Đồng vẫn lộ ra một tia thần sắc không muốn. Ngu xuẩn, Thái Thương chửi nhỏ một tiếng, không quan nữ nhân ngu xuẩn này nữa, trực tiếp đánh nát khối thần nguyên thạch trong tay, chia làm 6 khối, phân biệt đặt vào 6 tiết điểm trên trận pháo. 6 khối thần nguyên thạch vỡ vụn vừa lập đầy 6 lỗ hổng kia, lập tức quang minh đại phóng. Thần nguyên thạch vừa đến vị trí, hào quang sáng ngời lập tức lan khắp toàn bộ trận pháp. Tất cả hư không của Ngân Xương Thành đều đang bị tiêu dung bỗng nhiên cưng lên, dưới không gian áp lực khổng đè ép, đoàn tử cực thiên hỏa kia vậy mà xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, mà 7 đầu hắc diễm thăm dò vào trong La Thiên pháp khí thì liền lập tức bị dập tắt. La Thiên lại lần nữa trở nên vững chắc, Ngân Xương Thành bảo lại càng ngân quang đại thinh, một cổ khí tức trầm trọng như núi tản phát ra từ trong thành bảo. Trong khoảnh khắc đó, Chu Báo thậm chí cho rằng thành bảo này như sống dậy vậy. Trên đỉnh tháp lâu tuôn ra hào quang màu bạc, vậy mà oanh kích thẳng về phía Chu Báo. Không biết tốt xấu, Chu Báo cười lạnh nhìn cột sáng màu bạc oanh kích tới. Thất khiếu thăng tiên lô bên cạnh tuôn ra một cổ kim quang dày đặc, chắn trước mặt Chu Báo. Oanh! Ngân huy thần quang mãnh liệt oanh kích lên cột sáng kim sắc, khiến không gian chung quanh hoàn toàn bị nghiền nát. Uy lực không tệ a, bất quá nói cho cùng, cũng chỉ là một kiện thuần dương pháp khí thôi, muốn công phá phòng ngự của tiên khí, nghĩ cũng thật hay. Thái Thương, không muốn nên phí sức nữa, đó là tiên khí, chúng ta không công phá được đâu. Ta đương nhiên biết rõ không công phá được tiên khí rồi. Thái Thương tức giận nói, đối với nữ nhân đối diện này ngày càng bất mãn, bình thường thoạt nhìn thật ra vô cùng khôn khéo. Nhưng đụng phải chuyện sống còn chỉ số thông minh vậy mà lại hạ xuống tình trạng này. Bất quá đúng lúc này, hắn cũng không nên nổi giận. Bởi vì dù sao nếu muốn chạy trốn thì còn phải nhờ lực lượng của Ngọc Đồng nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1083, tiên lô chấn kim kiều ta đang kéo dài thời gian. Nhanh lên, mở ra khổ hải kim kiều, rời khỏi nơi này. Khổ hải kim kiều, ngươi điên rồi, khổ hải kim kiều một khi mở ra, toàn bộ La Thiên của Ngân Xương Thành bảo đều sẽ tan vỡ đấy, chúng ta làm sao mà giao phó với các trưởng lão đây? Không mở ra khổ hải kim kiều, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cái này, Thái Thương rốt cục không nhịn được nở ựa, tức giận kêu lên, ngươi muốn chết ở chỗ này sao? Thế nhưng, nhanh đi, chấn vỡ La Thiên. Lập nên kim kiều, nhanh chạy khỏi địa phương quỷ quái này. Thái Thương cơ hồ như giống lên, sắc mặt lăng lệ ác liệt khiến nội tâm Ngọc Đồng khẩn trương một hồi. Từ khi biết Thái Thương đến nay, nàng chưa từng thấy qua Thái Thương thất thố như thế bao giờ. Nàng có chút bị dọa sợ, không dám nhiều lời. Hai tay tạo một ấn quyết, một đạo hào quang màu xanh ra trời từ lòng bàn tay nàng bắn ra ngoài, đánh tới trung tâm trận pháp. Khổ hải kim kiều hiện, oanh, Ngân Xương Thành bảo mãnh liệt chấn động một cái, một cầu tự kim sắc bay thẳng ra khỏi Ngân Xương Thành bảo, đâm vào chỗ sâu trong hư không, là khổ hải kim kiều, nhanh, ngăn cản hắn. Kình Thập Tam đã hóa thành thân người vừa nhìn thấy kim kiều xuất hiện, mãnh liệt kêu lớn lên, hai đấm đánh ra, chớp động lên tia sáng yêu dị, trực tiếp đánh về phía tòa kim kiều đó. Sắc mặt của Chu Báo cũng đồng thời thay đổi. Hắn không biết khổ hải kim kiều này là cái gì, nhưng hắn lại cảm giác được rõ ràng. Trong nháy mắt kim kiều này xuất hiện, La Thiên không gian trong Ngân Xương Thành bảo trong nhát mắt liền trở nên nát bấy. Lực lượng do không gian nát bấy sinh ra gia trì lên kim kiều, khiến cho kim kiều sinh ra một loại khí thể không thể ngăn trở nổi. Vậy mà lại lập tức phá tan phong tỏa của thất khiếu thăng tiên lô. Tới tốt lắm. Chứng kiến hai đấm của Kình Thập Tam dốc sức liều mạng đánh lên kim kiều, Chu Báo cũng khẽ quát một tiếng, toàn lực tế lên thất khiếu thăng tiên lô, đánh tới kim kiều. Ngân huy thần quang, phá cho ta. Ở chỗ sâu trong Ngân Xương Thành bảo, Thái Thương cũng bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, một ngụm cắn chót lưỡi, toàn thân pháp lực cuồn cuộn, một chưởng đập vào trên trận pháp trước mặt, trận pháp lập lòe, ngân huy thần quang trên tháp lâu lập tức ngưng tụ thành một cột sáng màu xanh da trời cực to đánh về phía Chu Báo. Phiên Thiên Ấn, phá. Thái Thương cũng không lộ ra quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, chỉ dùng vẻ mặt âm trầm nhìn vào trong trận pháp. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Giờ làm sao? Đàm phán, đàm phán. Đúng vậy, đàm phán, hoặc là nói, đầu hàng. Thái Thương khẽ thở dài một tiếng, thực lực của đối phương thâm bất khả chắc, lại nắm giữ tạo hóa của phiến đại thế giới này, trên người lại có tiên khí, căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng được. Hiện giờ ngay cả Ngân Xương Thành Bảo cũng đều bị trấn áp, không thể động đậy, ngươi cho rằng chúng ta có còn cơ hội không? Thế nhưng, Ngọc Đồng còn muốn nói gì đó, chỉ là còn không đợi nàng nói xong, chợt nghe đến trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng ầm vang, một đại ấn kim quang lóng lánh đang đập phá trên đỉnh thành bảo, áp xuống đỉnh đầu hai người. Dừng tay, trông thấy cái đại ấn này, sắc mặt Thái Thương biến đổi liên tục, giống lớn lên, nói nhả. Chu Báo đã nghe được tiếng hô, nhưng cũng không chuẩn bị buông tha cho bọn hắn. Phiên Thiên Ấn áp thẳng xuống, lập tức muốn biến hai người thành bánh thịt. Hai người Thái Thương và Ngọc Đồng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cơ hồ đồng thời gào thét một tiếng, từng người lấy ra pháp khí của mình. Thái Thương lấy ra là một thanh trường đao, đao kia sáng như tuyết như ngân, mang theo một cổ sát khí đầm đặc và khí phách chém đứt hết thảy. Về phần Ngọc Đồng lại xuất ra một cái chuông nhỏ màu xanh da trời, cái chuông thành phát ra tiếng vang thanh thúy, mỗi lần vang lên liền tác toái hư không, ý đồ muốn bỏ chạy từ trong hư không nghiền nát. Nhưng dưới sự trấn áp của Phiên Thiên Ấn, vô luận nàng tạc toái hư không bao nhiêu lần, cũng không thể thoát ly khỏi không gian được. Chết tiệt! Thái Thương nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay mãnh liệt vung lên, bổ về phía Phiên Thiên Ấn. Oanh! Ánh đao như điện, hung hăng chẳng lên Phiên Thiên Ấn. Kim quang của Phiên Thiên Ấn run lên, trên không trung dừng lại một chút, lực lượng trấn áp không gian hơi yếu đi một chút. Mượn cơ hội trong nháy mắt này, thân thể của Thái Thương tháo chạy, liền lẻn đến vào bên cạnh Ngọc Đồng, một tay lấy nàng mò lên, một quyền đánh lên cái chuông của nàng. Gì? Cái chuông nhỏ kia sau khi bị hắn đánh, vậy mà phát ra thanh âm như chuông lớn, oanh một tiếng nổ mạnh, không gian chung quanh hai người liền bị triệt để nghiền nát. Ngân Xương Thành Bảo, bảo cho ta a! Thái Thương giống giận, xoay tay đánh vào trận pháp. Ở sau lưng, Thái Thương, ngươi điên rồi. Chứng kiến động tác của Thái Thương, Ngọc Đồng hét lên, Thái Thương cũng không để ý đến nàng mà giữ chặt lấy nàng, xông vào trong hư không hắc ám. Không tốt, Chu Báo vốn dùng thất khiếu thăng tiên lô trấn áp Kim Kiều trông thấy hai người độn nhập hư không, đang lúc chuẩn bị tế lên Phiên Thiên Ấn nện mở hư không, đánh chết hai người thì Ngân Xương Thành Bảo đã bắt đầu kịch liệt run run, Chu Báo cảm giác được. Tòa Ngân Xương Thành Bảo phảng phất hư biến thành một núi lửa thật lớn, tùy thời đều có thể bạo phát, tùy thời đều có thể xảy ra nguy hiểm bạo liệt, mà ngọn núi lửa này một khi bạo liệt, hậu quả cũng không phải hắn có thể ngăn cản được. Thời gian chi luân, trấn áp cho ta. Không chút nghĩ ngợi, hắn liền giống to một tiếng, thò tay chụp tới, thời gian chi luân liền hiện ra từ trong hư không, xuất hiện ở trên đỉnh Ngân Xương Thành Bảo. Đình chỉ chuyển động, phảng phất một tòa cự sơn, hung hăng chấn ở trên không Ngân Xương Thành Bảo. Theo sự đình chỉ của thời gian chi luân, thời gian lưu động của toàn bộ Bích Lạc đại thế giới đều hoàn toàn đình chỉ, sự sao động của Ngân Xương Thành Bảo cũng bị đình chỉ lại. Ta kháo, người này cũng thật cam lòng, vậy mà có thể hạ nhẫn tâm tự bảo La Thiên pháp khí, nhân vật ác tuyệt như vậy, không thể để cho hắn chạy thoát được. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, hai người đào tẩu, thực lực đều là nhân vật cấp tôn giả đỉnh phong, cũng đều có thượng phẩm thuần dương pháp khí. Bất quá, Chu Báo ngay cả La Thiên pháp khí như Ngân Xương Thành Bảo cũng có thể trấn, tự nhiên cũng sẽ không để ý đến hai gã tôn giả đỉnh phong. Thời gian chi luân một mực trấn áp Ngân Xương Thành Bảo, khổ hải Kim Kiều vươn ra từ Ngân Xương Thành Bảo vô thanh vô tức bị thất khiếu thăng tiên lô đánh nát bấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1084, Đại Thế Giới. Thiên giới không có người khống chế ở trung tâm, không có lực lượng phát ra trong trận. Dù cho Chu Báo không cần thất khiếu thăng tiên lô thì kim kiều này cũng không chống được bao lâu nữa. Sau khi chấn vỡ kim kiều, trong mắt Chu Báo hiện lên một tia lệ mang. Thất khiếu thăng tiên lô lại lần nữa được tế lên, đập thẳng về phía bên cạnh. Không gian, tại thời khắc này hoàn toàn vỡ vụn. Dương mắt nhìn lên, không gian liền phảng phất như một mặt thủy tinh bình vật nặng đánh nát bấy. Lấy thất khiếu thăng tiên lô làm trung tâm, hóa thành vô số mảnh vỡ nhỏ, kéo dài ra phía bên ngoài, nát bấy, trong hư không vô tận. Hai đạo thân hình nhanh chóng bỏ chạy xuất hiện trong hư không. Hai người này đã mất đi ngân xương thành bảo, vậy mà lại mượn thượng phẩm thuần dương pháp khí trên người phi độ. Muốn chạy, cũng không dễ như vậy đâu. Chu Báo cười lạnh, đẩy thất khiếu thăng tiên lô. Thất khiếu thăng tiên lô hóa thành một đoàn kim quang, bắn nhanh ra, trong nháy liền rơi xuống đỉnh đầu hai người, phảng phất như một cự sơn không gì sánh kịp áp thẳng xuống hai người. Không! Trông thấy thất khiếu thăng tiên lô trên đỉnh đầu, sắc mặt Thái Thương đại biến, điên cuồng giống lên, ta có thiên đại chỗ tốt, thiên đại chỗ tốt. Nhìn bộ dạng các ngươi như vậy, có cái dám chỗ tốt. Chu Báo cười lạnh, bất vi sở động, thất khiếu thăng tiên lô đè thẳng xuống dưới. Theo một tiếng vang thật lớn, hai người Thái Thương và Ngọc Đồng lập tức bị chấn cái nát bấy. Chu Báo căn bản không cho bọn hắn bất luận cơ hội lật bàn nào cả. Giữa không trung xa hội, một tòa tinh vực bàn cự khổng lồ ở trên trung ương không trung. Nếu như Chu Báo có bổn sự có thể hoàng độ hư không, đứng ở bên ngoài phiến tinh vực này liền có thể kinh dị phát hiện ra, tòa tinh vực khổng lồ này tựa như tinh hệ vũ trụ trong kiếp trước của hắn vậy, lơ lửng ở trung ương trên không trung, vô số viên hành tinh hàng hà xa số, những hành tinh này cũng đều giống như trong vũ trụ kiếp trước của Chu Báo, cũng không giống như Bích Lạc đại thế giới. Bên ngoài bao vây lấy vô số thời không, trên thực tế, cả tòa tinh vực đều ở giữa không trung đồng nhất, ngoại trừ khỏa đại tinh ở trung tâm kia. Ở trung tâm tinh vực bị vô số hành tinh bao vây này là một khỏa đại tinh màu tím, khỏa đại tinh này là một đại thế giới. Thể tích nếu so với Bích Lạc đại thế giới vừa mới được hình thành thì lớn hơn gấp mấy trăm lần. Một tầng tầng thời không phong bảo cuồn cuộn chung quanh khỏa đại tinh này. Giữa thời không phong bảo ẩn ẩn xuất hiện một tôn ma thần diện mục dữ tợn lộ ra chân dung, thoát ra khỏi những thời không phong bảo này, bảo vệ, thủ hộ chung quanh khỏa đại tinh này. Là ai? Là ai lớn gan như thế ư? Lại dám hạ độc thủ với Ngọc Đồng Nhi? Là ai? Lúc này, trong đại thế giới màu tím này, một thanh âm cự đại gầm thét, kích động, cơ hồ truyền khắp toàn bộ đại thế giới. Cái gì? Ngọc Đồng Nhi bị người giết? Ha ha, ai có lá gan lớn như vậy? Lần này có trò hay để xem rồi. Ta nghe nói hai người Thái Thương và Ngọc Đồng đã bị lão gia hỏa sai sử đi thái cổ tinh vực đấy. Cái này còn chưa được vài ngày, sao lại có tin người chết truyền ra rồi? Hẳn là thật sao? Đã nhiều năm như vậy, ta cho đến giờ còn chưa nghe qua tiếng gầm gừ như vậy. Xem ra khó thở rồi, thật là khó thở rồi. Đúng vậy, lão già kia gần đây đều hỉ nộ không lộ. Lần này thật sự gấp đến nộ hỏa công tâm rồi. Ha ha. Ở chỗ sâu trong đại thế giới màu tím này, vô số tồn tại cổ xưa cũng nghe được thanh âm này gào thét. Nguyên một đám đều nhìn có chút hả hê, dùng tê. Bất kể là ai, hiện giờ sợ rằng cũng phải xui xẻo. Lão già kia am hiểu nhất chính là thần toái, có thể suy tính ra ngay hung thủ. Tất cả mọi người trở về tra một chút a, nhìn xem có phải là người của mình không. Nếu không phải thì không sao, nếu như phải thì chỉ sợ phiền toái rồi. Đúng vậy, quân lão nói có lý, cũng nên trở về tra một chút, miễn cho gây phiền toái. Sau từng đợt thần niệm chấn động, toàn bộ đại tinh lại lần nữa hồi phục bình tĩnh, phảng phất như không xảy ra chuyện gì cả. Thái cổ tinh vực. Ở thái cổ tinh vực, Ngọc Đồng Nhi gặp chuyện không may ở thái cổ tinh vực. Ở chỗ sâu trong thời không của đại thế giới, tồn tại một tòa quỳnh lâu. Tòa quỳnh lâu này cao 999 trượng, toàn thân đều do bạch ngọc tiên thạch chế tạo thành. Ở chỗ cao của quỳnh lâu là một ngọc đài. Trên ngọc đài, một lão giả trang phục quan kỳ ngồi ở trước hắc ngọc án, trên bàn bày tán loạn một đống trúc trù. Là thái cổ tinh vực, bọn hắn gặp phải địch nhân ở đó, có thể trấn áp ngân xương thành bảo, người có thể diệt sát thái thương và ngọc đồng, khiến bọn hắn ngay cả một tin tức cũng không phát ra được, ít nhất cũng là một nhân vật cấp thiên quân a. Thiên quân, ở nơi như thái cổ tinh vực sao lại có thiên quân xuất hiện được, chẳng lẽ vô tình đụng phải sao? Cũng không có khả năng a, đáng chết, vì sao tiên thiên thần toán của ta chỉ có thể suy tính ra thái cổ tinh vực, chuyện gì khác cũng không tính ra. Sắc mặt của hắn có chút ảo não, oán hận vỗ hắc ngọc án trước mặt. Kiện tiên khí ở vạn tinh hải kia muốn xuất thế, hiện giờ đã không có thời gian lãng phí trên chuyện này nữa. Trước tiễn đưa Ngọc Đồng Nhi và Thái Thương chuyển kiếp a, đợi đến khi chuyện của vạn tinh hải xong rồi, ta liền đi thái cổ tinh vực, điều tra một chút, nhìn xem đến tột cùng là ai, ăn hết gan báo, cũng dám động người của ta. Chỉ thấy hắn oán hận vỗ ngọc án, đập nát bấy ngọc án trước mặt, biến mất trên ngọc đài. Chúng ta đã sớm có ý định rồi. Ở trong Bích Lạc đại thế giới, thời gian chi luân đã khôi phục chuyển động, ngân xương thành bảo lúc này đã được đưa đến trung ương thần uy hải. Chu Báo nhìn qua lá thiên pháp khí khổng lồ này, trong ánh mắt chớp động lên hào quang kinh hỉ. Chỉ là Kình Thập Tam ở bên cạnh lại hoàn toàn cắt đứt cách nghĩ tốt đẹp của hắn. Sớm có ý định. Ý định gì? Bích Lạc đại thế giới vừa mới hình thành, tuy rằng ngươi đã nắm giữ đại đạo pháp tắc tạo hóa của Bích Lạc đại thế giới, nhưng nói cho cùng đây cũng là một đại thế giới tân sinh, một khi bị phát hiện, nhất định sẽ trở thành một khối thịt mỡ ngon lành. Thịt mỡ ngon lành? Chu Báo nhẹ nhàng nói, ở trong hiện thế, chắc có lẽ sẽ không có người phát hiện đâu. Đây không phải đã bị phát hiện sao? Chỉ là chúng ta động thủ quyết đoán, không để bọn hắn lộ tin tức ra ngoài, cho nên mới tránh khỏi một hồi thiên đại tai họa thôi. Lai lịch của hai người kia, ngươi biết không? Không biết. Bất quá, có thể có được loại La Thiên pháp khí như vậy, lai lịch khẳng định bất phàm. Ánh mắt của Kình Thập Tam cũng nhìn về phía Ngân Xương Thành Bảo lần này. Bọn hắn xem như đã đổ máu không công rồi, căn bản cũng không phát huy ra được uy lực chính thức của kiện La Thiên pháp khí này thì đã bị người trấn áp rồi. Về phần ngươi, trong tay có hai kiện tiên khí, còn nắm giữ đại đạo pháp tắc của đại thế giới này, bằng không thì chúng ta không phải là đối thủ của kiện La Thiên pháp khí này. Kình Thập Tam lộ ra lòng còn sợ hãi nói, La Thiên pháp khí, hoành độ hư không, tác dụng nếu so với tiên khí bình thường còn phổ biến hơn, uy lực cũng lớn, chỉ là loại La Thiên pháp khí thượng phẩm này số lượng cực nhỏ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Trong La Thiên pháp khí này có dung luyện mảnh vỡ của Viễn Cổ Thánh Thành. Đó là vật gì? Không rõ ràng lắm. Viễn Cổ Thánh Thành là một kiện chí tôn tiên khí trong truyền thuyết, cũng không biết nguyên nhân gì mà bị vỡ vụn, mảnh vỡ tứ tán, rơi vào trong tay một ít phương sĩ, đám phương sĩ liền run. Như vậy, hai người kia thì sao? Ngươi có manh mối gì không? Không có, ta vừa ra đời đã ở trong Bích Lạc Thiên, nhìn xem Bích Lạc Thiên biến thành Bích Lạc Bí Cảnh, lại từ Bích Lạc Bí Cảnh biến thành Bích Lạc Đại Thế Giới hiện giờ, chỉ là vào thời viễn cổ, đi ra ngoài qua một lần mà thôi. Chuyện của Viễn Cổ Thánh Thành cũng là nghe được lúc đó, sau lần kia, ta liền một mực lưu lại trong Bích Lạc Thiên. Hai người kia, thực lực đều cực kỳ cường đại, bất quá ta chưa từng nghe nói qua, hẳn không phải là người trong hiện thế, chẳng lẽ bọn hắn đến từ những đại thế giới khác? Chu Báo lẩm bẩm, bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi, ngươi đối với những đại thế giới khác, hiểu rõ bao nhiêu? Những đại thế giới khác? Nghe xong câu hỏi của Chu Báo, Kình Thập Tam sững sờ, chợt nở nụ cười, không biết gì cả, ta chỉ biết vốn ở giữa thiên địa này, tất cả các đại thế giới đều vây quanh hiện thế trong miệng ngươi, đều tuần hoàn theo pháp lệnh của chủ thế giới. Thế giới của các ngươi được xưng là chủ thế giới, thiên giới. Thống ngự chư thiên vạn giới, là tồn tại cao nhất. Thiên giới, trách không được Linh Tiêu Điện kia suốt ngày nghĩ đến khôi phục cái gọi là vinh quang của thiên đình, nguyên lai là xuất phát từ đây a. Chu Báo sờ lên cằm, tự nói như vậy, Hai người này rất có thể đến từ những đại thế giới khác rồi. Tu vị cấp tôn giả đỉnh phong, La Thiên pháp khí. Xem ra, thực lực của đại thế giới này cũng không bình thường a. Thực lực của bọn hắn như thế nào ta không quản được. Hiện giờ việc cấp bách là che giấu Bích Lạc đại thế giới đi. Đây mới là trọng yếu nhất. Sắc mặt của Kình Thập Tam trở nên nghiêm túc.